Tối trung trí năng, chương 210, độc tấu, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, khu sinh thái rất lớn, bên hồ có những con đường để đi bộ, lúc này đã là hơn 12 giờ, cả khu biệt thự 10 phần im lặng, bốn phía còn có thể nghe được một ít tiếng kêu ve sầu, trên mặt hồ thỉnh thoảng có một trận gió nhẹ thổi qua. Cùng Trình Yên cứ như vậy đi tới. Mặc dù không có nói chuyện nhưng Đỗ Thừa trong lòng cảm giác 10 phần phong phú. Cũng rất thỏa mãn. Hai người đi 5-6 phút sau. Đỗ Thừa lúc này mới nhìn rõ một tòa biệt thự xây ở bên hồ. Một nửa ở trên nước. Một nửa ở dưới nước. Phong cách châu Âu. 10 phần xinh đẹp. Kế tiếp, Đỗ Thừa lại nhìn thấy vài tòa biệt thự khác cũng đều rất đẹp. Bất quá mấy cái đó cũng không phải của Trình Yên. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Thừa cùng Trình Yên lúc này mới đi đến một tòa biệt thự. Đây là một biệt thự dựa vào núi. Cũng là Đỗ Thừa gặp qua biệt thự duy nhất mang phong cách Trung Quốc. Chẳng qua bên trong biệt thự tối đen, ngay cả nửa ngọn đèn đều không có. Không giống như các biệt thự khác đèn sáng rực rỡ. Tới, ta đi mở cửa. Dừng bước, Trình Yên lúc này mới nhẹ nhàng buông ra cánh tay Đỗ Thừa. Nói một tiếng liền đi thẳng đến nơi cửa chính biệt thự. Vẫn là cái các kia. Trình Yên quét qua khe cửa. Cánh cửa liền tự động mở ra. Đồng thời đèn trong biệt thự cũng tự động phát sáng lên. Đỗ Thừa, chúng ta vào đi thôi. Chờ cánh cửa mở ra lúc sau. Trình Yên hướng phía bên trong biệt thự mà đi vào. Đỗ Thừa không nói gì thêm. Lẳng lặng đi theo Trình Yên. Tiến nhập biệt thự. Xuất hiện trước Đỗ Thừa là một phòng khách rộng rãi, phòng khách trang trí theo phong cách cổ điển. Lấy gỗ là tài liệu chủ yếu. Hương vị cổ kính. Có chút tiếc nuối là rất nhiều đồ dùng trong nhà mặt trên phủ thêm một tầng vải trắng. Có chút phá hủy đi ý cảnh. Trình Yên không có vội vã đi vào mà là đứng ở đại sảnh nhìn kỹ bố cục. Thần sắc đã tràn ngập hoài niệm. Hồi lâu, Trình Yên bỗng nhiên mở miệng nói. Em trước đây ở chỗ này nhưng giờ thì ít khi trở lại. Nhìn thấy Trình Yên thần sắc, Đỗ Thừa biết nhất định là có một ít chuyện xưa. Chẳng qua Đỗ Thừa cũng không có hỏi. Chỉ là mỉm cười, bởi vì hắn cũng không phải người tò mò. Trình Yên không nói gì. Hắn sẽ không chủ động nhắc tới. Nhìn thấy trên mặt Đỗ Thừa tươi cười. Trong ánh mắt Trình Yên nhiều vài phần ngọt ngào. Hơn nữa nói. Đi thôi. Em đưa anh vào phòng để đàn. Đỗ Thừa nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó cùng Trình Yên đi lên lầu 2. Lầu 2 diện tích cũng rất lớn. Ở bên trong đồng dạng cũng là có một cái phòng khách. Bất quá so với lầu 1 thì nhỏ hơn một ít, mà ở một bên đại sảnh là một phòng để đàn. Bên trong bày đặt một cái đàn piano màu đen. Nó có chút cũ, hiển nhiên là đã lâu năm. Mặt trên còn dính một tầng cho bụi. Hẳn là rất lâu không ai động đến. Đây là nơi em luyện đàn. Bất quá em không có thiên phú. Đàn không tốt nên về sau bỏ. Trình Yên giải thích. Sau đó lấy khăn lau cây đàn piano. Nếu luận thiên phú, Đỗ Thừa thật ra cũng không có thiên phú phương diện này. Bình thường lúc nhàm chán, Đỗ Thừa cũng muốn luyện đàn. Chẳng qua Đỗ Thừa luyện cũng không tốt. Vì vậy lúc sau hắn cũng thôi. Đương nhiên, chuyện này Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không nói ra. Thấy Trình Yên lau piano, Đỗ Thừa cũng ra giúp đỡ. Chờ xong xuôi, Đỗ Thừa liền trực tiếp ngồi ở phía trước piano. Sau đó mỉm cười nhìn Trình Yên nói. Kế tiếp, Duyên, anh dành riêng cho Trình Yên tiểu thư. Cảm ơn, Trình Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Trong lòng có thêm vài phần ngọt ngào. Mà Đỗ Thừa lúc này để Hân Nhi khống chế thân thể của mình mà đàn. Đồng thoại lý luyến nhân. Cây piano tuy rằng có chút già cỗi nhưng là âm sắc cũng rất tốt. Hơn nữa tại hoàn cảnh im lặng này càng lộ ra vẻ thanh thúy. Bất chi bất giác khuôn mặt Trình Yên đã bắt đầu lộ ra thần sắc hạnh phúc. Nam nhân nguyện ý vì cô ấy đánh đàn. Hơn nữa còn là một bản nhạc 10 phần độc đáo. Vậy cũng đủ để Trình Yên hãm sâu vào trong đó. Theo mỗi tiếng nhạc, suy nghĩ Trình Yên đều rất mông lung. Cùng Đỗ Thừa một chỗ, còn có cha mẹ của nàng một chỗ. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi một bên nhìn cô ấy đàn. Mãi cho đến lúc Đỗ Thừa kết thúc, Trình Yên mới chậm rãi hồi phục thần trí. Chẳng biết lúc nào trong hai tròng mắt cô ấy đã có chút đỏ. Đợi cho ánh mắt Đỗ Thừa nhìn cô ấy, hai giọt nước mắt đã từ khuôn mặt tuyệt mỹ ấy rơi xuống. Thấy Đỗ Thừa trông lại, Trình Yên nhẹ nhàng lau đi nước mắt, sau đó hướng phía Đỗ Thừa nhẹ nói. Đỗ Thừa, cảm ơn anh, thật ngốc, giữa chúng ta cần gì nói những lời ấy. Hơn nữa, duyên, chính là món quà đặc biệt của anh dành cho em. Đỗ Thừa biết trong ánh mắt Trình Yên còn có một ít này nọ, bất quá. Đỗ Thừa vẫn nhẹ, giọng an ủi. Trình Yên thuận thế lao vào trong lòng Đỗ Thừa. Sau đó ngẩng đầu lên hướng phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa, em tặng anh nụ hôn này nhưng mà sẽ không có mấy chuyện kia đâu. Đỗ Thừa mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu cùng Trình Yên hôn nhau. Đỗ Thừa cũng không muốn phá hư sự yên lặng tuyệt vời này. Đỗ Thừa cùng Trình Yên không có ở biệt thự lâu hơn. Hai người chỉ ở thêm một chút rồi ly khai. Chờ Đỗ Thừa cùng Trình Yên về tới nhà hàng Quân Duyệt đã là 2 giờ sáng. Trình Yên hết sức cao hứng. Chẳng qua về tới khách sạn, Trình Yên trên khuôn mặt xinh đẹp liền nhiều vài phần khẩn trương. Đỗ Thừa, để em giúp anh thuê phòng đi. Nguyên bản Trình Yên nghĩ đến Đỗ Thừa chẳng qua tìm đến cô ấy, sau đó lại trở về bồi Cố Tư Hân. Dù sao Cố Tư Hân cũng ở kinh thành. Chẳng qua để Trình Yên thật không ngờ Đỗ Thừa thế nhưng cùng nàng xuống xe. Điều này làm cho nàng biết rằng hắn đêm nay không có chỗ ngủ. Phải ở chỗ này một đêm. Không cần, em không phải cái gì cũng đáp ứng anh sao? Chẳng lẽ đã đổi ý? Đỗ Thừa cười mà nhìn Trình Yên. Cố ý hỏi. Không phải, chẳng qua. Trình Yên trong lòng khẩn trương. Trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không ra từ nào để nói. Yên tâm đi, bé ngốc, anh sẽ không sằng bậy. Nhiều nhất liền ôm em mà ngủ mà thôi. Em không phải là cái gì cũng đáp ứng sao? Chẳng lẽ như vậy cũng không được? Đỗ Thừa nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi Trình Yên. Sau đó cũng không đợi Trình Yên nói gì, trực tiếp ôm bả vai Trình Yên hướng phía khách sạn mà đi tới. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, bị Đỗ Thừa ôm vào trong ngực, Trình Yên khuôn mặt đã đỏ rực. Bất quá, Đỗ Thừa thật cũng không dối gạt Trình Yên. Đỗ Thừa 10 phần rõ ràng cảm giác chính mình đối với Trình Yên. Nhiều nhất liền là ưa thích mà thôi. Tạm thời vẫn không thể nói là yêu. Dù sao thời gian hai người ở chung quá ít. Hơn nữa, thích cùng yêu bất đồng. Nói thí dụ như ngươi thích một đóa hoa, ngươi sẽ đi trích nó, nhưng là nếu ngươi yêu một đóa hoa, ngươi sẽ chỉ đi che chở nó, làm cho nó lớn dần. Đỗ Thừa cũng không muốn chỉ làm một cái người trích hoa. Cho nên nếu quả thật muốn cùng Trình Yên làm gì đó, Đỗ Thừa lựa chọn lúc mình đã yêu cô ấy. Mà trừ đó ra, còn có hai điểm để Đỗ Thừa hiện tại sẽ không hái Trình Yên. Điểm thứ nhất là Cố Tư Hân. Trình Yên không giống như là Diệp Mị cùng Cố Giai Nghi. Diệp Mị cùng Cố Giai Nghi bởi vì quan hệ đặc thù mới chọn chính mình làm tình nhân, mà Trình Yên bất đồng. Đỗ Thừa muốn đem Trình Yên trở thành tình nhân thì phải cần Cố Tư Hân đồng ý mới được. Điểm thứ hai là thân phận Trình Yên. Từ biểu hiện của Trình Yên, Đỗ Thừa đã muốn có thể khẳng định Trình Yên là con nhà giàu. Còn Trình Yên vì sao lại đi làm tiếp viên hàng không, Đỗ Thừa thực cũng không rõ lắm. Hắn không muốn khi Trình Yên trở thành tình nhân của mình rồi, Đỗ Thừa lại cần thêm bước thông qua gia đình của cô ấy nữa. Hai điểm này 10 phần quan trọng. cũng là một vách ngăn ở giữa Đỗ Thừa cùng Trình Yên. Nếu có thể vượt qua, Đỗ Thừa cùng Trình Yên mới có thể ở cùng một chỗ được. Bích Lắp, 26/11/2012, 09/27 AM, Tối Trung Trí Năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.